Đạo, chương 1927, nói ra tức pháp chương. Góc truyện audio.com. GT, bốn hồng mông khí thế như núi, đều đôi mắt lạnh lùng, hàn ý lạnh lạnh, đã song phương khó có thể cùng tồn tại hậu thế, đã không thể không ra tay, vừa lại không cần làm tiếp trì hoãn. Yến Chân Tử trong nội tâm sát ý bốc lên. Nếu nói là trong bốn người ai muốn nhất chém giết Tiêu Thần, tất nhiên là không phải cái này lão quái, không ai có thể hơn. Cho nên giờ phút này, cũng hắn bạo khởi ra tay dẫn đầu làm khó dễ. Triệu Thiên Địa chi thủy, gầm nhẹ ở bên trong. Yến Chân Tử thò tay về phía trước đột nhiên một chảo. Hư không bỗng nhiên tuôn ra đại lượng hơi nước, hiện lên hơi đen chi sắc. Tính chất sền sệt quay cuồng im ắng, băng hàn rét thấu xương khí tức từ đó điên cuồng tuôn ra. Nhưng đóng băng thiên địa, nhưng diệt sạch hàng tỷ sinh linh, khắp tinh vực, tại lúc này bị triệt để đông lại. Cách đó không xa một khỏa không người vứt đi tu chân tinh bị liên lụy. Dày đặc tầng băng trực tiếp sinh ra, hướng bốn phương tám hướng rất nhanh lan tràn. Thẳng đến đem chọn cái tu chân tinh bao trùm, biến thành một tòa triệt để băng cầu. Sát, một chữ nói ra, lăng lệ ác liệt sát ý xông thẳng lên trời. Yến Chân Tử hướng Tiêu Thần nhất chỉ điểm rơi. Đặc dính hơi đen đặc dính chi thủy hội tụ thành một đầu vô thanh vô tức chảy xuôi tinh vực chi sông. Về phía trước mang tất cả mà đi. Chưa đã đến, cái kia tuyệt đối băng hàn khí tức đã làm cho nhân nguyên thần sợ run. Chấm, lần này ra tay, Yến Chân Tử dù chưa triệu hoán thần quốc mà ra, cũng đã bộc phát ra bản thân sở hữu tất cả cường lực nhất lượng. Như Tiêu Thần không vong, Đại Yến vĩnh viễn không yên bình ngày. Chỉ có đem hắn chém dụng, mới có thể chính thức vô tư. Điểm ấy trong lòng của hắn tinh tường. Hôm nay bốn hồng mông liên thủ, cơ hội ngay tại dưới mắt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giết chết Tiêu Thần, là cái này lão quái giờ phút này trong nội tâm duy nhất ý niệm. Liền tại Yến Chân Tử ra tay lập tức, Ngụy Nguyên Thiên nhe răng cười một tiếng, phất tay áo về phía trước, đơn trường tự thượng hướng phía dưới, ngang nhiên chụp được, hư không, oanh, một tiếng vang thật lớn, khắp không gian lập tức rung động lắc lư. Sinh ra từng đạo gợn sóng hướng bốn phương tám hướng rất nhanh lan tràn. Tại đây chấn động ở bên trong, không gian đột nhiên bị từ bên trong xé rách. Một chỉ, cái, hỏa diễm bàn tay từ đó xuất hiện. Hỏa diễm đỏ thẫm như máu, tùy ý liệt liệt thiêu đốt. Quay cuồng bên trong cực nóng khí tức phô thiên cái địa quét ngang bát hoang lục hợp. Tùy theo mà đến chính là cái kia bạo ngược đáng sợ nầy cường đại khí tức. Khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp đem không gian thiêu, đập rơi phía dưới, giống như là một chỉ, cái, chám đầy văn chương ồ ồ đầu bút lông. Tại đây tinh vực trung hung hăng xẹt qua một số, lưu lại một bôi cực hạn đen kịt chi sắc. Tại đây màu đen bên trong, tràn đầy tàn sát bừa bãi hỏa diễm. Như lửa thần tự mặt khác không gian đánh xuống thần phạt. Cái này liệt diễm bàn tay, đại biểu cho chính là tuyệt đối hủy diệt cùng giết chóc. Tập trung đối tượng, tự là Tiêu Thần, Điền Tề Quân sau lưng. Một khỏa vạn dặm cổ mộc hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất mộc linh chi khí từ đó phun ra. Thực sự không phải là tuôn, mà là một loại kịch liệt chập trùng phun ra. Vô tận mộc linh chi khí rất nhanh ngưng tụ hóa thành từng con tráng kiện đầu đằng, cấp tốc rút rơi, phát ra chói tai tiếng xé gió, rút toái không gian. Ở giữa từng đạo không gian thật lớn khe hở hướng tinh vực quanh thân rất nhanh lan tràn. Mấy viên thiên thạch tại đây rút rơi đầu đằng xuống, bị đơn giản đánh nát, hóa thành đầy trời đá vụn, hướng quanh thân rất nhanh kích xả. Dùng ôn hòa, ân cần săn sóc vì đặc chế mộc linh chi lực, tại Điền Tề Quân trong tay, lại bị chuyển hóa thành như vậy chú trọng sát phạt khủng bố công kích. Dùng vạn quân không đỡ khủng bố uy năng bộc phát. Ầm ầm tới. Chính diện đánh tan hết thảy. Bá đạo, cường hoành, khó có thể chống lại. Triệu Thác Thiên ra tay đơn giản nhất. Hắn vẻn vẹn là một bước tiến lên. Trầm mặc không nói ở bên trong. Một tay nắm tay về phía trước oanh ra. Vô cùng đơn giản một quyền. Chất phác tự nhiên. Không hề nửa điểm khí thế. Nhưng đúng là một quyền này. Lại làm cho không gian lập tức sụp xuống. Sụp đổ không gian không ngừng nội hãm. Thẳng bức tiêu thần mà đi. Tứ lão quái ra tay. Nói đến phức tạp. Nhưng hết thảy chỉ phát sinh trong thời gian ngắn. Hồng mông uy áp tràn ngập thiên địa. Liên hợp phía dưới. Hóa thành phong trấn uy hiếp. Đem tiêu thần triệt để bao phủ. Mà theo sát phía sau đấy. Mới được là bốn đạo khủng bố đuổi di. Ết chi lực. Lấy một địch bốn. Mặc dù tiêu thần có chống lại hồng mông chi lực. Cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu không có tin tưởng mười phần. Bọn hắn há lại sẽ đơn giản ra tay. Đã ra tay. Liền tính toán định tiêu thần không cách nào chống lại. Như hắn thức thời. Hôm nay thế cục. Liền nên lập tức rút đi. Tuy nhiên như trước tránh khỏi trọng thương kết cục. Lại có thể bảo trụ bản thân tánh mạng. Nhưng nếu như hắn thật đúng cho đến dùng sức một mình cùng bốn người bọn họ chống lại. Đó chính là thật sự không biết sống chết. Nếu như thế mặc dù là chết rồi. Cũng là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác. Mà như vậy kết quả. Đối với bốn hồng mông mà nói. Cũng là tốt nhất, tiêu thần trong nội tâm bỗng nhiên tuôn ra lớn lao báo động. Đây là một loại gần như thật lớn nguy cơ lúc. Bản thân sinh ra cảm ứng. Thân thể của hắn nhất bản năng phản ứng. Là được sẽ xảy đến ly khai. Tránh né bốn hồng mông ra tay thần thông. Bởi vì cổ lực lượng này. Đã có uy hiếp tánh mạng hắn tư cách. Nhưng giờ phút này. Hắn lại sinh sinh đè xuống trong lòng đích sợ hãi kiêng kỵ. Chậm rãi ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Sắc mặt một mảnh bình tĩnh. Đôi mắt nghiêm nghị, lại như cũ trầm ổn. Hồng mông chi lực xác thực đã là đại thiên giới trung đỉnh phong lực lượng. Nhưng đối với rất cao cấp độ tồn tại mà nói. Lại không một chút uy hiếp. Tỷ như chân linh. Tỷ như huyền hoàng đại thế giới bên trong đích vạn pháp vô thượng người. Tiêu thần hôm nay không hồng mông. Bởi vì nguyên thần thất thải chi lực có thể chiến hồng mông. Đồng dạng bởi vì thất thải chi lực. Nhưng dùng nắm giữ tiền theo như lời ngụy vạn pháp vô thượng thần thông. Vạn pháp vô thượng. Được gọi là vạn pháp không dính. Vạn pháp bất xâm. Nói ra tức pháp. Ta được gọi là pháp. Đầy đủ mọi thứ, chỉ ở tâm niệm chuyển động tầm đó, là được đều khống chế, đều cải biến, thậm chí cả đều hủy diệt. Loại lực lượng này, bản không ứng xuất hiện tại đại thiên giới ở bên trong. Lại bởi vì tiêu thần tồn tại, tuyền cùng thất thải hồ lô xuất hiện, mà có thể hàng lâm thế gian. Tiêu thần ý niệm khẽ nhúc nhích. Trong cơ thể vạn pháp vô thượng người ý chí sơ thể trực tiếp cùng bản thân nguyên thần dung hợp. Lại để cho hắn khí tức lập tức đại biến. Bình tĩnh đạm mạc, khí độ như núi. Quan sát ở giữa thiên địa mênh mông chúng sinh. Bên trong nhẫn chữ vật, thất thải hồ lô bỗng nhiên sáng lên. Nồng đậm thất thải linh quang xuống. Ẩn chứa vô cùng cường đại thất thải lực lượng. Chúng rất nhanh tuôn ra. Rồi lại trực tiếp tiêu tán. Lại lần nữa xuất hiện. Liền đã dung nhập đến tiêu thần nguyên thần bên trong. Cái này trong nháy mắt. Tại hắn cảm ứng bên trong. Toàn bộ thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tầm mắt đạt tới. Hết thảy đều tại trong lòng. Tựa hồ toàn bộ thế giới trong mắt hắn xem ra. Đều không tiếp tục bất luận cái gì bí mật. Bất luận cái gì lực lượng. Đối với hắn mà nói đều không hề có nửa điểm uy hiếp. Thương khung đại địa, hàng tỷ vạn vô tận sinh linh. Tựa hồ cũng tại hắn trong khống chế. Nhất niệm có thể lại để cho trời tối. Từ nay về sau không tiếp tục quang minh. Nhất niệm có thể lại để cho mà toái. Từ nay về sau không tiếp tục sinh cơ. Nhất niệm có thể lại để cho hàng tỷ sinh linh tuyệt diệt. muôn lần chết không được thoát sinh. Nắm giữ hết thảy, điều khiển hết thảy, không gì làm không được cảm giác, nhưng làm cho tâm thần người triệt để trầm luân trong đó. Mặc dù dùng tiêu thần tâm cảnh, tại loại trạng thái này trùng kích xuống, cũng xuất hiện một hơi dừng lại, mới từ trung dãy rủa, tâm thần khôi phục thanh minh. Hắn đôi mắt nổi lên hai luồng ôn nhuận linh quang. Trong tầm mắt, bốn hồng mông ra tay thần thông, đã gần ngay trước mắt. Hồng mông cấp độ chém giết, một hơi tầm đó, là được phán định thắng bại. Tiêu thần dừng lại một hơi, tại hắn người xem ra, liền đã mất đi sở hữu tất cả phản kháng cơ hội. Như vậy chờ đợi hắn mặc dù không phải tử vong, cũng là tuyệt đối chí mạng bị thương. Mà tới lúc đó, chờ đợi hắn vẫn như cũ là vẫn là kết cục. Bốn hồng mông đã ra tay, liền tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có khả năng đưa hắn chém dụng cơ hội. Yến chân từ đôi mắt trừng lớn, cuồng hỉ hưng phấn chi ý khó có thể che lấp. Hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho tiêu thần xuất hiện trong thời gian ngắn dừng lại thất thần. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, đưa hắn giết chết cơ hội ngay tại dưới mắt. Tiêu thần vừa chết, đồng yến thế tất sụp đổ. Mặc dù có quang chiếu tọa chấn, cũng tất nhiên tránh khỏi bị chia cắt kết cục. Đến lúc đó đại yến liền có thể thừa cơ ra tay. Không chỉ có thể trừ khử họa lớn trong lòng, càng có thể từ đó thu hoạch đến vô tận chỗ tốt. Đem trước khi bị suy yếu thực lực quốc gia đều bổ toàn bộ. Ngụy Nguyên Thiên gầm nhẹ một tiếng, đập rơi hỏa diễm bàn tay tốc độ nhanh hơn, thiêu đốt liệt diễm càng phát ra cực nóng mãnh liệt, khủng bố độ ấm đại biểu cho trong lòng của hắn cuồng bạo sát ý. Điền Tề Quân, Triệu Thác Thiên hai người đã ở giờ phút này toàn lực thúc dục, đem thần thông uy năng tăng lên đến càng mạnh hơn nữa cấp độ. Gắt gao chết, tiêu thần ngươi đi chết. Bốn hồng mông tu sĩ trong nội tâm đều điên cuồng gào thét. Mà ở giờ phút này, tiêu thần đột nhiên ra tay. Hắn đôi mắt hờ hững nhìn về phía kinh khủng kia thần thông. Thò tay về phía trước ôm đồm rơi. Cướp đoạt, nhàn nhạt quát khẽ theo tiêu thần trong miệng phát ra. Lạnh như băng không ôn. Không có nửa điểm phập phồng chấn động. Nhưng cái này đơn giản hai chữ bên trong, lại ẩn chứa nào đó lực lượng vô hình, đại biểu cho chí cao quy tắc, không để cho chống lại. Sau một khắc, bốn hồng mông trong mắt cuồng hỉ chi ý lập tức tiêu tán. Thấy lạnh cả người theo đáy lòng trực tiếp sinh ra, bọn hắn trong miệng nhao nhao hừ nhẹ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ngực như gặp phải trọng kích giống như dưới chân hướng về. Sau liên tục lui ra phía sau, đồng tử kịch liệt co rút lại gian. Ở giữa, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần đã lộ ra một cổ sợ hãi thật sâu. Tại thời khắc này, bốn hồng mông lão quái chỗ phóng xuất ra cường đại thần thông. Hắn điều khiển nắm giữ chi quyền đồng thời bị sinh sinh cướp đoạt. Loại chuyện này, đã triệt để vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu. Nghịch chuyển. Tiêu thần chảo rơi chi thủ tùy ý run lên, yến chân tử triệu hoán mà ra hơi đen đặc dính không một tiếng động gian. Ở giữa, chảy xuôi tinh vực chi sông, Ngụy Nguyên Thiên đập rơi đích đỏ thẫm như máu hỏa diễm bàn tay. Điền Tề Quân hội tụ thanh mộc chi khí cô đọng mà thành nhánh dây. Triệu Thác Thiên một quyền oanh ra khủng bố lực lượng, tại thời khắc này mang tất cả phương hướng triệt để nghịch chuyển. Hướng từng người ra tay chi nhân hung hãn nuốt đi. Một chảo run lên thế cục nghịch chuyển. Giơ tay nhấc chân gian. Ở giữa, đem bốn hồng mông ra tay thần thông đều cướp đoạt. Phản công hắn thân, bốn hồng mông kinh sợ gầm nhẹ. Vội vàng gian, ở giữa, nhao nhao ra tay ngăn cản. Nhưng dốc sức ra tay thần thông. Mặc dù bọn hắn bản thân cũng khó có thể chống lại. Lúc trước dục giết tiêu thần chi lực, hôm nay lại muốn chính mình đi chính diện thừa nhận, khắp tinh vực lâm vào vô tận hủy diệt trong sức mạnh. Quay cuồng tàn sát bừa bãi, mỗi một phần chấn động, đều ẩn chứa lại để cho người tuyệt vọng lực lượng. Không gian tại cổ lực lượng này hạ bị triệt để xé nát. Cách đó không xa cái kia vốn là tại Yến Chân Tử gia thủ hạ hóa thành băng cầu hoang phế tu chân tinh. Giờ phút này đã ở khủng bố lực lượng đối bính chung bị sinh sinh đánh nát. Hóa thành vô số khối tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ. Tại quay cuồng trong sức mạnh tiếp tục vỡ vụn. Dần dần biến mất, toàn bộ đại thiên giới ở bên trong. Phàm là sáng thế cảnh cấp độ đã ngoài tu sĩ. Đều rõ ràng cảm ứng được nơi này bộc phát ra khủng bố khí tức chấn động. Bọn hắn sắc mặt rất nhanh trở nên tái nhợt mà bắt đầu. Đáy trong mắt bộ toát ra sợ hãi thật sâu. Loại này cấp độ lực lượng đã là thế gian chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ cần dù là nhỏ bé nhất một đám, liền có thể đưa bọn chúng đơn giản giết chết. Từ nơi này thế gian triệt để xóa đi. Mà phàm là có tư cách biết được hôm nay Đại Yến lãnh thổ quốc gia nội đang tại chuyện phát sinh tu sĩ. Nhưng trong lòng hội, sẽ sinh ra càng mạnh hơn nữa rung động. Bọn hắn trong đầu nhảy ra một đạo thanh sam thân ảnh. Chưa phát giác ra gian. Ở giữa, liền sinh ra một cổ nồng đậm kính sợ. Đối mặt tám quốc hồng mông liên thủ nhưng có lực đánh một trận. Đông Yến chi chủ lại cường hãn đến thế này. Khắp tinh vực dần dần yên tĩnh xuống dưới. Bốn hồng mông tại từng người thần thông oanh kích hạ bị bức lui ra. Giờ phút này ánh mắt đều rơi vào Tiêu Thần trên người. Lộ ra vô tận rung động. Điền Tề Quân sắc mặt tái nhợt. Mới từ xưa mộc hư ảnh chung kéo dài ra nhánh dây rơi đập. Lại để cho hắn quanh thân khí huyết sôi trào. Đã bị thương không nhẹ thế, mà càng thêm mấu chốt một điểm, nhưng lại Tiêu Thần biểu hiện ra cái kia phần hời hợt. Hắn coi như căn bản không có hao tổn bất luận cái gì lực lượng. Tựu như vậy tùy ý mà làm, liền đem bốn người liên thủ thế công hóa giải, càng cướp đoạt bốn người thần thông, trực tiếp phản tổn thương bản thân. Thủ đoạn như thế, sao mà làm cho người ta sợ hãi? 1272. Cách chương.